Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 982, nửa đoạn cốt rồng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lời người, mạc muốn ngăn trở ta tu luyện an nhàn, làm Lưu Kiệt hạ định quyết định muốn nhanh xử lý hết cái này một con đang đứng ở kiếp số bên. Trong thượng cổ linh xà thời điểm, thân hình từ phía dưới rừng rậm bay động khởi ngay tức thì. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh âm như ẩn như hiện. Thanh âm kia nguồn, chính là trên không trung quang ảnh bên trong thượng cổ linh xà. Thượng cổ linh xà, quả nhiên chú ý tới mình tồn tại. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới. Giờ phút này thượng cổ linh xà đã trốn vào vạn trượng trời cao trải qua lôi kiếp tẩy rửa miếng vảy. Bao trùm, giờ phút này vẫn còn có tâm tư chú ý tới phía dưới mình. Dẫu sao mình loài người này thân thể và nó thân thể khổng lồ kia so với thật sự là có chút không đủ. Nhìn, nhưng cho dù là bị vậy thượng cổ linh xà phát hiện. Như cũ không thể ngăn trở Lưu Kiệt đi đánh chết hắn quyết tâm. Cuồng bạo kiểu mẫu, mở, niết bàn kiếm, hàng ma kiếm, kiếm tới, thân hình đứng dậy một khắc kia. Cuồng bạo kiểu mẫu đã toàn bộ mở, ở phượng loan khinh vũ cao cấp thân pháp hạ, tay cầm đôi thánh khí Lưu Kiệt giống như một đạo tên lửa thẳng táp bay lên không. Mục tiêu chỉ chính là không trung quang ảnh ở giữa thượng cổ linh xa. Mấy hơi thở bây giờ. Lưu Kiệt thân hình đã bước vào cuồn cuộn sấm sét bên trong. Linh năng hộ thể, ở mượn thân pháp trợ giúp, lúc này mới xông vào hào quang bên trong. Bầu trời này ở giữa cuồn cuộn sấm sét vốn là nhắm ngay thượng cổ linh xà. Không thôi Lưu Kiệt là mục tiêu, nếu không chỉ là cái này trên bầu trời cuồn cuộn sấm sét, đều đủ để phách Lưu Kiệt chảy ra rách thịt. Lúc này mới để cho Lưu Kiệt được đến gần cái này thượng cổ linh xà. Do linh năng năng lượng tạo thành quang ảnh tựa hồ có một loại đặc thù nào đó quy tắc. Cùng sấm sét bây giờ lại sinh ra một đạo hiếm có an tĩnh đoạn đi ra. Giờ phút này Lưu Kiệt chính thân chỗ nơi này. Ngược lại là tỉnh không ít khí lực. Cách rất gần, Lưu Kiệt lúc này mới khoảng cách gần thấy cái này một con thượng cổ linh xà. Lúc này mới chú ý tới thượng cổ linh xà thân thể. Vậy hiện lên hắc quang miếng vảy rậm rạp chằng chịt phủ đầy toàn bộ thượng cổ linh xà thân thể. Nhìn qua liền uy nghiêm lại có chút lạnh người. Khổng lồ linh năng năng lượng hội tụ ở thượng cổ linh xà thân thể bốn phía. Nhưng lộ vẻ được dị thường yên lặng. Yên lặng bị thượng cổ linh xà không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Trở thành thượng cổ linh xà tự thân một số. Cảnh tượng như vậy không thể bảo là không quỷ dị đến trình độ cao nhất. Linh năng năng lượng lại chỉ như vậy yên lặng hội tụ đến một khối. Mặc cho cái này thượng cổ linh xà không ngừng hấp thu. Bất quá những thứ này giờ phút này đều không ở Lưu Kiệt chú ý bên trong. Để cho hắn để ý là thượng cổ linh xà đầu phía trên một cái bóng đen, một cục xương, cách rất gần, lúc này mới phát hiện một khối này 10 trượng ra ngoài xương. Và thượng cổ linh xà to lớn thân thể so với mới vừa cũng là khó mà bị Lưu Kiệt phát hiện, mà bây giờ rốt cục thì bị Lưu Kiệt chú ý tới. Lưu Kiệt không phải là không muốn chú ý, mấu chốt là chung quanh vậy một cổ vô hình long tộc uy áp, chính là từ một khối này trên xương truyền tới. Lại là cốt rồng, vạn năng quét hình mở, cục xương này tin tức ngay tức thì truyền vào Lưu Kiệt trong lòng. Mà cục xương này lai lịch chân chính, cũng để cho Lưu Kiệt đại vi giật mình. Cốt rồng, ẩn chứa long tộc huyết mạch lực xương. Thảo nào cái này thượng cổ linh xà có thể mượn lôi kiếp sinh ra màu đen vảy rồng. Dựa vào không chỉ là tự thân ẩn chứa máu rồng lực, lại là khối này cốt rồng máu tươi lực. Khối này cốt rồng, ta thế ở tất được. Cơ hồ là nháy mắt, Lưu Kiệt trong lòng đã có nơi quyết định. Thượng cổ linh xà linh thú máu tươi mặc dù trọng yếu, nhưng cái này khối ẩn chứa chân chính long loại huyết mạch lực cốt rồng trọng yếu giống vậy. Ai có thể nghĩ đến, cái này thần điểu cung bí cảnh vùng đất thần thú bên trong lại thật tồn tại long loại bóng người. Mặc dù hắn chỉ là một khối xương, như vậy thiên địa chí bảo, chỉ sợ sẽ là bốn đại tông môn tông chủ cấp cường giả khác đều phải đỏ con mắt. Bọn họ kia sợ sẽ là chia được một miếng nhỏ cốt rồng. Cũng đủ để cho bọn họ thực lực ở thời gian ngắn nặn một bước lên trời. Loài người, lại không mau rời đi nhiễu ta chuyện tốt. Đừng trách ta không khách khí. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt đáy mắt lộ ra thần sắc tham lam. Biết Lưu Kiệt chú ý tới vậy một khối cốt rồng tồn tại. Thượng cổ linh xà lập tức lấy linh thức truyền âm truyền tới Lưu Kiệt nơi này. Lại lần nữa lên tiếng đưa ra cảnh cáo. Thanh âm bên trong hàm chứa trùng trùng ý uy hiếp. Đó là một loại cảnh cáo. Lại không rời đi thì phải đem Lưu Kiệt tiêu diệt ở chỗ này. Thảo nào ngươi có thể mượn lôi kiếp tiến hành hình rồng biến ảo. Nguyên lai là có cốt rồng như vậy chí bảo nơi tay. Loại vật này người gặp có phần, người có phải hay không cũng nên phân ta một nửa không phải sao? Đối mặt thượng cổ linh xà cảnh cáo, Lưu Kiệt không hoảng hốt chút nào. Đừng xem cái này thượng cổ linh xà có vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp tồn tại. Nhưng giờ phút này người đang trải qua biến thành quá trình. Lại người bị lôi kiếp tẩy rửa. Bị hai người hành hạ thượng cổ linh xa giờ phút này chân chính có thể phát huy ra được thực lực chỉ. Sợ sớm đã 10 không tích chữ 1, lại vẫn dám đối với mở cuồng bạo kiểu mẫu xuống tự mình nói ra như vậy cảnh cáo. Thật là không biết rõ mình giờ phút này là cái gì tình cảnh. Mình nếu là đây là ra tay cắt đứt cái này thượng cổ linh xa biến ảo quá trình. Coi như là không chết. Tên này thực lực chỉ sợ cũng muốn gặp phải cắn trả rơi vào đáy cốc. Đến lúc đó thậm chí là vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người cũng có thể tùy tiện đánh chết. Ta ở cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Mau rời đi nơi này. Nếu không thì không nên trách ta không khách khí. Thượng cổ linh xà lại lần nữa lên tiếng. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Cửu thiên lôi pháp. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Lưu Kiệt thân hình đã động, lúc này liền là dẫn động cửu thiên lôi pháp. Không trung vốn là thiên lôi cuồn cuộn tình cảnh một lần nữa thân ở mấy đạo sấm sét. Đồng loạt hướng cái này thượng cổ linh xà đánh tới. Lưu Kiệt góc độ biết bao xảo quyệt. Sấm sét đánh vị trí vốn là linh năng quang ảnh trong yếu nhất vị trí. Lấy cửu thiên lôi pháp làm chất dẫn. Dẫn động thiên kiếp lôi đồng loạt hướng thượng cổ linh xà đánh tới. Nguyên bản bản ngăn trở hàng loạt thiên lôi rốt cuộc có đất dụng võ. Tìm đúng liền phương hướng sau đó đồng loạt hướng thượng cổ linh xà đánh tới. Khoảnh khắc gian chính là nặng nề đánh vào thượng cổ linh xà trên người. Hống, ta như thành công hóa long. Cần thiết thực ngươi máu thịt. Trở thành ta trong bụng chi thực. Lôi pháp nổ ầm, không trung thượng cổ linh xà to lớn thân thể ở sấm sét đánh ở giữa một khắc sau trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đi, mang vậy một khối cốt rồng nhắm thẳng vào té rớt xuống phía dưới. Miệng to như chậu máu khóe miệng máu tươi róc rách, vậy nguyên bổn đã bao phủ hơn nửa người màu đen vảy rồng vậy vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. Tam thanh ngự kiếm thuật phát động lên. Mang mạnh nhất quy luật cùng với hệ lửa phép tắc khí thế. Niết bàn kiếm cùng hàng ma kiếm song kiếm tề phát. Chí cường song kiếm nhắm thẳng vào thượng cổ linh xà to lớn thân thể vị trí đi. Chính là tên này to lớn thân thể bảy tấc tỷ lệ vị trí. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Một kích này chính là muốn trực thủ thượng cổ linh xà tánh mạng không thể. Mà vậy một khối đi theo rơi xuống đi xuống cốt rồng. Đã sớm bị Lưu Kiệt dẫn dắt trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Cốt rồng tới tay, chính là Lưu Kiệt cũng không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tuyệt.com/doi-nCV.com/doi-nCV.com/tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-pfa-gạch-nối-tsan-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.